Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, là ai tại trang bước? Lúc này Diệp Thiên trước mắt một vùng tăm tối, toàn bộ thế giới đều tiến vào vô tận tĩnh mịch, ngao ngao ngao, tiếng kêu rên bên tai không dứt theo Diệp Thiên trong miệng truyền ra. Lúc này thời điểm, Thanh Long hội thành viên, Mã Vương gia thủ hạ tất cả đều ào ào tập trung ở trên quảng trường. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là thất kinh, trên 10.000 người, chỉ có Mã Vương gia, Cường Thúc, Ngũ Khải, cùng Hải Cửu 9 cái con nuôi, biết Diệp Thiên thân phận, còn lại mọi người cũng không biết lúc này quỳ trên mặt đất thống khổ kêu rên người là người nào. Một cái Thanh Long hội thành viên nhẹ nhàng, phốc phốc, cười ra tiếng. Một giây sau, đầu hắn trực tiếp bị Hải Cửu một cái con nuôi chảm rơi xuống đất. Tất cả mọi người bị giật mình, đồng thời cũng ý thức được quỳ xuống đất kêu rên người. Khẳng định có lai lịch lớn, hội tụ trên 10.000 người quảng trường. Giờ khắc này, mọi người lặng ngắt như tờ, an tĩnh như bùn giống như tượng. Chỉ là đưa ánh mắt tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Cường Thúc, đây là có chuyện gì? Mã Vương gia lôi kéo Cường Thúc ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Cường Thúc mặt sắc mặt ngưng trọng, im ắng lắc đầu. Ngũ Khải cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên chịu đựng thống khổ tra tấn. Không cách nào làm viện thủ, ai cũng không biết Diệp Thiên trên thân đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Ngao, lại là một đạo kêu rên theo Diệp Thiên trong miệng tuôn ra. Mọi người thân hình run lên, 2/3 người, thân thể đều đứng không vững, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, giống là ở vào bão trong gió, đều cảm thấy thân thể sắp bị ngoại giới cuồng bão kinh phong bẻ gãy. Còn lại 1/3 người, thì dắt dìu nhau, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng người. Nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, muốn mau rời khỏi nơi thị phi này, nhưng lại bởi vì không có thu đến rút lui mệnh lệnh. Ai cũng không dám ngông cuồng chạy trốn, chỉ có thể kiên trì quyết chống. Toàn bộ mặt đất, lấy Diệp Thiên thân thể làm trung tâm trong vòng trăm thước. Tất cả đều tại một tiếng này chu lên bên trong vỡ nát. Gạch đá bay loạn, dày đặc như mưa rơi, tràng diện cực kỳ khủng bố dọa người. Thôn phệ, Diệp Thiên vươn người đứng dậy, giống giận, một đạo trăng lưỡi liềm đao quang từ phía sau lưng dâng lên, bay về phía Diệp Thiên ánh mắt, đao hình như trăng, đao quang như tuyết, phong mang mãnh liệt, ẩn ẩn có sấm sét thanh âm theo trên lưỡi đao truyền đến. Đao quang xuất hiện trong chốc lát, chân trời mặt trời, vì ánh sáng ảm đạm. Trời à, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Đao quang thình lình đâm vào Diệp Thiên hai con ngươi. Ngũ Khải cùng Cường Thúc tưởng rằng Diệp Thiên thần trí rối loạn, dẫn đến tự mình hại mình, muốn nhào tới ngăn cản đao quang. Hai người thân hình mới nhảy lên lên. Đao quang thì đã chạm vào Diệp Thiên trong mắt, quanh quẩn tại Diệp Thiên trước mắt hai đạo màu xanh sẫm quang diễm biến mất không thấy gì nữa. Dễ chịu a, thật thoải mái a. Ngay sau đó, Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, từ đáy lòng cảm thán nói, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Mã Vương gia giống chấn kinh thỏ 2-3 bước lẻn đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên tâm tình vui vẻ, mỉm cười nói, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Không giống hay không? Mã Vương gia chất phác ha ha cười nói. Diệp Thiên ánh mắt, trong lúc lơ đãng rơi vào mới vừa rồi bị Hải Cửu con nuôi chém xuống đầu cái kia Thanh Long hội thành viên trên thân quét qua. Một giây sau, Diệp Thiên sửng sốt, hắn nhìn đến không chỉ có là một cỗ thi thể không đầu. Còn có, lão Mã, cỗ thi thể kia, ngươi có thể thấy cái gì? Diệp Thiên kinh dị không thôi hỏi bên người Mã Vương gia. Lúc này, Cường Thúc cùng Ngũ Khải ánh mắt cũng theo Diệp Thiên tầm mắt phương hướng nhìn lại. Thính lực tương đối tốt Thanh Long hội thành viên, nghe được Diệp Thiên lời này, cũng ào ào đưa ánh mắt bắn ra tại cái kia cỗ thi thể không đầu phía trên. Mã Vương gia không ngừng vuốt mắt, nửa ngày về sau mới một mặt đắng chát, kinh sợ trả lời, chủ nhân, ta chính là cái phế vật, ta cái gì cũng không thấy, ta thì chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể. Hắn, không nhìn thấy, Diệp Thiên nghi hoặc tra hỏi, vang lên lần nữa, tất cả mọi người mộng bức, mặt đất rõ ràng chỉ có một cỗ thi thể không đầu. Còn có thể thấy cái gì? Diệp Thiên không muốn nói, cũng không muốn nói, hắn nhìn đến, không chỉ có là thi thể, còn có lơ lửng tại thi thể trên thân một đạo thần thức. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, lòng tràn đầy hoan hỉ, là họa tránh cũng không khỏi, phúc thì không phải họa. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc, tự mình lẩm bẩm, mọi người càng thêm mộng bức, không làm rõ ràng được đến tột cùng là Diệp Thiên tại trang bức, còn là mình là đần độn. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ lớn từ đằng xa trên mặt biển truyền đến, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, làm Thanh Long hội thành viên nhìn đến Aurelia cùng Hải Cửu hai người đồng thời vai khiêng hắc quan tài kim loại theo mặt nước phóng lên tận trời lúc, lần nữa cảm thấy kinh ngạc, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hải Cửu là Thanh Long hội hội chủ, giang thành thế giới dưới lòng đất hô phong hoán vũ nhất đại kiêu hùng, cùng Hoàng Thiên Minh cộng đồng chấp trưởng giang thành thế giới dưới lòng đất. Mà lúc này, Hải Cửu thế mà cho người ta khiêng quan tài, làm cho Cửu gia như thế hèn mọn, tự hạ thân phận người, lại là thần thánh phương nào? Thanh Long hội thành viên hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh thanh âm vang lên liên miên. Hải Cửu cùng Aurelia hai người, tuy nhiên trên vai gánh lấy chừng đầu tàu lớn nhỏ hắc quan tài kim loại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ bọn họ. Hai người thân pháp vẫn như cũ nhanh như sao băng tia chớp. Trong chớp mắt thì từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân rộng Diệp Thiên trước mặt. Kẹt, để xuống quan tài lúc, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn bay, đủ để chứng minh cái này cỗ quan tài trọng lượng, khiến người vô pháp tưởng tượng. Quan tài phóng một cái dưới, Hải Cửu cùng Aurelia đồng thời hướng hai bên thối lui, tô tâm di thế mà tại trong quan tài, hơn nữa còn bị chìm vào trong biển. Đây là Hải Cửu trước đó căn bản không nghĩ tới sự tình. Lúc này hắn suy nghĩ một chút, nhất thời tỉnh ngộ lại, chẳng trách mình phía trên vạn huynh đệ thay nhau tìm tòi toàn bộ làng trài đều không thu hoạch được gì. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đi đến quan tài trước. Aurelia ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo, cái này cỗ quan tài ngoại hình to lớn, lớn lên 5 mét, bao quát 3 mét, cao 2 mét, chỉnh một chút còn cao hơn Diệp Thiên ra một cái đầu. Toàn thân đen nhánh, nổi lên u lãnh lộng lẫy, kim loại đen, nghe nói là theo thiên thạch bên trong đề luyện ra, lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, liền đạt tới phía trên nặng ngàn cân lượng, mà lại cường độ phi thường cao, xa còn cao hơn đá kim cương ra gấp 1 vạn lần. Cho dù là sử dụng cắt laser, muốn cắt xuống lớn chừng ngón cái một khối, cũng đầy đủ cần liên tục công tác 24 tiếng. Theo Aurelia, cho dù biết tô tâm di ngay tại trong quan tài, cũng không có khả năng đem tô tâm di theo trong quan tài giải cứu ra. Cái này quan tài liền thành một khối, không thể chia tách, trừ phi cưỡng ép cắt gọt. Nếu như cưỡng ép cắt gọt lời nói, bởi vì không rõ ràng bên trong tình huống, rất có thể còn hội thương tổn đến tô tâm di. Càng trọng yếu một điểm là bên trong dưỡng khí tồn lượng là bao nhiêu, còn có thể hay không cung cấp tô tâm di hô hấp đến đem quan tài cắt gọt ra thông gió lỗ thời điểm. Hải Cửu lúc này ý nghĩ cũng cùng Aurelia không sai biệt lắm, muốn mở ra quan tài, cứu ra Tô Tâm Di, khó như lên trời. Linh chủ đại nhân, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị lết cắt gọt thiết bị. Hải Cửu lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên thản nhiên nói, chờ ngươi chuẩn bị sung túc về sau. Rau cúc vàng đều lạnh, nhìn lấy Diệp Thiên tràn đầy tự tin thần sắc. Cho dù là Hải Cửu cùng Aurelia hai cái này trước kia thì đi theo tại Diệp ngày tầm đó Linh Vương, cũng không khỏi đến không còn gì để nói. Cái này đến lúc nào rồi? Linh chủ đại nhân còn lại trang bước đến mức Thanh Long hội thành viên thì cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên cái này bức giả đến mức quá lớn, lo lắng sẽ đem chít chít no bảo, bọn họ không dám cười ra tiếng, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cười to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?